Em ngốc lắm phải không anh? Chương 1 cô bạn cùng bàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau 2 tháng hè được nghỉ ngơi chán chê thì học sinh cũng được trở lại trường 6 giờ 30 phu trang. Reng, reng, tiếng chuông đồng hồ báo thức vang lên làm cho hắn tỉnh giấc. Với tay tắt chiếc đồng hồ ồn ào. Ha, 6 giờ 30 rồi, dậy thôi. Tự nói với bản thân mình rồi hắn vươn vai ngồi dậy sau giấc ngủ dài. Lê bước vô toilet làm vệ sinh cá nhân xong thì hắn thay đồng phục để đi học hôm nay là thứ hai. Đồng phục đi học của trường hắn rất đẹp rất giống phong cách Hàn Quốc, áo sơ mi trắng, vest xám, quần tây cùng màu với áo vest. Nhìn hắn bây giờ rất lịch lãm, mái tóc màu bạch kim của hắn được chải xéo qua một bên che khuất đi một con mắt bên phải của hắn, đặc biệt hơn hắn sở hữu một đôi mắt màu hổ phách quyền lực. Mang đôi giày Nike đen vào. Đi xuống gara xe hắn dắt ra một chiếc xe đạp thể thao dây ITT xám. Và chạy đi, thong dong đạp xe mà hắn không hề để ý rằng có rất nhiều ánh mắt hình trái tim của phái nữ đang nhìn mình. Đang định hít thở không khí một tí thì, rầm, một cô gái đang nằm ngay dưới mặt đất từ từ ngồi dậy xong thì đứng lên. Và tất nhiên thủ phạm của vụ này chính là hắn. Nè anh kia, anh chạy xe đạp có nhìn đường không vậy? Hay là hai mắt của anh dùng để trang trí? Tôi nói anh có nghe gì không? Nó chống nạnh nói, có, hắn, bộ anh không biết xin lỗi à, nó vẫn tiếp tục ca thán. Xin lỗi, hắn ngắn gọn vô cùng, làm như anh nói một câu có đầy đủ chủ ngữ vị ngữ là anh mất đi ký thịt nào à, nó tức ói máu với cái điệu bộ xin lỗi của hắn. Hắn, thôi được rồi tôi không muốn nói chuyện với cái đồ, đồ gì, hắn chen ngang vào, đồ người ngoài hành tinh như anh, nói rồi nó chạy đi một mạch. Thú vị, hắn nhếch môi cười, trường sao băng. Hắn bước vào trường với biết bao ánh mắt ngưỡng mộ của đám con gái, và ánh mắt khâm phục có ghen tị có ở tụi con trai. Không quan tâm đến những người xung quanh hắn xem họ chỉ như không khí. Đi thẳng lên lớp ở lầu 3. Hắn vào tới lớp đi xuống bàn cuối, đặt cặp ngồi xuống bàn, hắn dõi đôi mắt theo hướng cửa sổ, nhìn xa xăm. Ngồi được một lúc khi thấy giáo viên vô thì cả lớp đứng lên, riêng hắn ngồi bàn cuối nên đứng hay ngồi đều như nhau. Các em ngồi xuống đi, hôm nay lớp ta có học sinh mới, vào đi em. Cô Tuyết vẫy tay ra hướng cửa lớp, là nam hay nữ vậy cô? XS1, xinh không vậy cô? XS2, chắc đẹp lắm hé? XS3, theo tao chắc là nữ. XS4, không chắc là nam. XS5, chắc là hot girl nhỉ? XS6, cũng có khi là hot boy. XS7, bla, bla, lớp học bắt đầu ồn ào như cái chợ bến thành. Học sinh mới bước vào, là một bạn nữ, gương mặt dễ thương, tóc dài được xõa thẳng có màu lam. Xin chào các bạn, mình là Lâm Tuyết Vi. Sau này mình sẽ học ở đây, mong các bạn sẽ giúp đỡ mình. Nó cố giữ hình tượng thục nữ, với một nụ cười rạng rỡ trên môi. Em xuống bàn cuối ngồi đi. Cô Tuyết chỉ tay về phía bàn của hắn. Từ nãy đến giờ hắn nhìn nó chân chân. Thì ra là nhỏ xe đạp hồi lúc sáng. Nó vác cặp đi xuống bàn hắn với hàng chục con mắt ghen tị của tụi con gái trong lớp và những con mắt tiếc nuối của đám con trai. Vừa xuống tới bàn của hắn, nó cười cười giả bộ thân thiện. Chào bạn, mình là Vi. Chào, hắn ngước mặt lên, là anh. Nó giận đỏ mặt, hình ảnh của cậu con trai hồi sáng chợt ùa về. Mời, không đợi nó nói thêm hắn nhích người cho nó ngồi ở trong. Hai tiết học trôi qua trong sự vô vị, thời gian dài như ngàn thế kỷ. Tùng, tùng, tùng, cuối cùng cũng đến giờ ra chơi, mấy đứa học sinh thì như mới trốn chạy la hét inh ỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nó ngồi ngay tại bàn mình, lôi trong cặp mình ra một cuốn tiểu thuyết, say sưa đọc quên cả trời đất và cũng xem hắn như không khí không hơn không kém. Này bộ cô thích đọc thứ này lắm à, hắn, mà hỏi chi. Nó miệng nói nhưng mắt thì vẫn dán vô cuốn tiểu thuyết không rời. Hắn im lặng cục đầu xuống bàn ngủ luôn. Nó không nghe tiếng trả lời nên liền quay qua xem thế nào. Này anh dám bơ đẹp tôi vậy đó hả? Nó tức giận, anh đi chết đi cho tôi. Vừa nói nó vừa lấy cuốn tiểu thuyết đập mấy cái vào đầu hắn. Đau u, hắn nhăn mặt, đây là lần đầu tiên có một đứa con gái dám đánh hắn, dẹp qua cái suy nghĩ đó hắn lại tiếp tục ngủ. Anh giỏi lắm, nó tức ơi là tức muốn xông vào tát cho hắn mấy cái hoặc là bóp chết được hắn thì càng tốt. Ấy ấy, chị phải giữ lấy hình tượng thục nữ chứ. Mấy đứa bạn cùng lớp thấy vậy liền giòm ngó nói này nói nọ nào là. Ê mày, nhỏ đó mới vào lớp mà đã được ngồi cạnh với anh Phong rồi. Học sinh nữ 1, nó tốt số ghê nhỉ. Học sinh nữ 2, trời, nó dám đánh anh Phong luôn, nhỏ này gan. Học sinh nữ 3 dùng mình, nó sẽ chết với tay của chị Chi rồi. Học sinh nữ 4, bla, bla, thế là một ngày đi học của nó lại trôi qua một cách mệt mỏi. cách chương.